Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Mây Hạ, câu chuyện Ma Đưa Hồn Dẫn Lối. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyện ma quỷ trên đời này có nhiều lắm. Mỗi lần chứng kiến hay được nghe kể lại thì mình đều sờn hết cả da gà da vịt. Vốn khi trước chẳng bao giờ tôi tin vào mấy chuyện kỳ quái đó. Thế nhưng kể từ khi tôi trực tiếp chứng kiến những chuyện xảy ra với những người chung quanh thì tôi mới lấy làm tin. Và không để cho mọi người chờ lâu, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về những chuyện xảy ra trong nhà đối với những người thân của mình. Câu chuyện về ma dẫn lối vô cùng kinh dị. Có lẽ có người sẽ không tin, nhưng mà không sao. Mỗi người đều có những chứng kiến của riêng mình, không ai có thể giống ai. Từ hôm đó vào lúc 9 giờ đêm, bác Hải ra ngoài đường thì cả nhà không thấy bác về. Bác Thanh mới cáu gắt sang hẳn nhà tôi rồi hỏi bố mẹ. Cô chú có thấy lão Hải nhà tôi đi đâu không? Trời đất ơi, chồng với chả con chẳng giúp được cái gì. Suốt ngày chỉ gây phiền toái thôi. Bố mẹ của tôi nghe bác chửi thì lắc đầu đáp. Từ qua đến giờ em có thấy bác ấy đâu. Chắc là bác Hải lại sang mấy nhóm bạn thôi mà. Thế bố tôi tươi cười đáp lại. Bác Thành liền lắc đầu. Không phải đâu chú Tuấn ơi. Tôi sang hẳn mấy cái nhà gọi đốc hết cả lên rồi. Mà có thấy ông ấy đâu đâu. Cứ như là người mất tích vậy đó. Tôi đang lo là nghe theo mấy lời nịnh hót. Khéo lên huyện ăn chơi rồi cũng nên. Cả nhà của tôi nghe xong thì bụng miệng cười vì bác Thanh có tính hay ghen. Mặc dù vợ chồng cũng đã có tuổi cả rồi, nhưng mà hay ghen với nhau lắm. Thi thoảng lại chửi đồng cả lên. Mỗi lần như vậy cả làng lại được một phen cười lăn lóc. Thế nhưng chẳng ai dám can dự vào, vì biết bác Thanh tính nóng vậy thôi, chứ thương chồng lắm. Bác chỉ muốn dọa mồm thôi, chỉ cấm có đánh chồng bao giờ. Bố của tôi lúc này điềm tĩnh đáp. Thôi, bác cứ về nhà ngủ đi, bác ấy đi khắc biết đường về. Nghe bố của tôi nói như vậy, bác Thanh cũng xuôi cho nên về nhà đợi. Nhưng đến tận mãi 12 giờ đêm cũng không thấy bác Hải về, cho nên bác Thanh lúc này khóc loạn cả lên. Bác chạy ra ngoài đường kêu la inh ỏi, khiến hàng xóm nháo nhào chạy ra. Tôi ra đến nơi thấy bác đang khóc nói với mọi người. Ôi bà con cô bác ơi, cái thằng chồng em nó đi đến đâu mà bây giờ nó chưa về. Nó bỏ vợ bỏ con để đi với đứa nào đây? Vừa khóc bác vừa đập tay bôm bốp xuống đất. Nhưng có chút đau, cho nên quay ra đập bôm bốp lên chân của mình. Cũng tại lúc đó tôi đứng gần ngay bác, bị bác vỗ cho mấy cái vào đùi đau điếng. Tôi không dám kêu đau mà chỉ lặng lặng tránh sang chỗ khác. Bác thấy không có người để đánh nữa thì lại khóc bù lu bù loa, khiến cho cả xóm náo loạn. Lúc này bác trưởng họ của nhà tôi là bác Vương mới đến nơi. Bác thấy em dâu của mình đang ngồi bệt dưới đất dãy nảy lên, không khác gì cá thì nghiêm nét mặt. Thím Thanh, thím làm cái trò gì giữa đêm hôm thế hả? Bác Thanh bị giọng nói của bác trưởng họ làm cho giật mình, cho nên lau vội nước mắt. Bác xem em trai của bác kia kìa, đêm hôm vẫn còn lang thang ở đâu quên cả lối về. Thế chú ấy đi từ bao giờ? Đi từ lúc chiều tối đó bác, em khổ quá mà. Thế bác Thanh lại khóc, bác Vương lúc này liền quát. Nín đi, thím đứng lên ngay cho tôi xem nào. Lớn già cả rồi chứ phải trẻ con đâu mà cứ lăn đây ăn vạ. Mà chồng mất tích không lo đi tìm lại bù lu bù loa lên. Nhớ chú có mệnh hệ gì, hối không có kịp đâu. Bác vừa dứt lời thì mặt của bác Thanh tái xanh như là tàu lá chuối. Bác liền lắp bắp bảo. Không... không có lý nào. Bác Thành bấy giờ sợ lắm vì mãi ghen quá cho nên không nghĩ đến chuyện khác. Ngoài chuyện đinh ninh rằng chồng của mình đi cặp bồ thì bác không nghĩ đến trường hợp là chồng mình bị nạn. Nghe đoạn bác lại khóc toáng cả lên đòi đi tìm chồng. Nhìn cách đi của bác mà mình không nhịn được cười bật ra thành tiếng. Mọi người chung quanh cũng vậy, thế nhưng vẫn ráng nhịn để cho bác đỡ tức. Thế là dưới sự triệu tập của bác Vương, một đội quân đi tìm bác Hải đã được thành lập. Mọi người chia nhau đi tìm khắp nơi, hỏi thăm không thấy tăm hơi đâu cả. Đến 2 giờ đêm thì vợ của bác Hải có cuộc điện thoại. Là bác Hải gọi kêu cứu. Mình ơi, cứu tôi. Bác Thanh nghe chồng kêu cứu thì khóc lóc thảm thiết, chẳng nói được câu nên hồn. Ông. Thế bác cứ khóc mãi không thôi. Bác Vương lúc này bực mình quát. Khóc cái gì mà lắm thế, ai gọi? Chồng em bác à? Ông Vương nghe vậy liền tức tốc giật điện thoại rồi hét vào bên trong. Chú đi đâu không nói với mọi người một tiếng, khiến cho mọi người lo quá thôi. Cả xóm đang nhốn nháo đi tìm chú đấy. Bác Hải bị mắng thế nhưng không có thời gian để đôi co. Bác liền thì thào lên tiếng. Bác ơi, cứu em. Em bị trói trên nóc quán nước nhà bà Hà đây này. Ông Vương nghe vậy thì sững người. Bởi chỗ đó mọi người đã đi qua vài lần, thế nhưng chẳng hề thấy ai. Chú có đùa không? Trời đất ơi bác ơi, bác nhanh đến cứu em đi, em sợ độ cao. Nghe giọng điệu sợ hãi của em trai, bác Vương biết chắc là bác Hải không hề nói dối. Mặc dù vẫn còn nhiều uẩn khúc, thế nhưng mà ông cũng không dám chậm trễ thêm. Liền hò hét mấy người họ hàng mau chóng ra quán nước đầu làng. Cả xóm chạy ra quán thì thấy bác đang đứng trên cành cây gạo, cách mặt đất chừng 20 mét, toàn thân bị dính chặt vào thân cây. Ôi ông ơi, sao lại ra cái cớ xưa này hả ông? Bác Thanh khóc ngày một to hơn, khiến cho ai nấy đều não lòng. Còn bác Hải thì vẫn đứng yên trên cây không nhúc nhích. Lúc mình nhìn lên thì mình thấy rõ chân tay của bác đang run rẩy. Bác bị trói đứng trên cành cây, nhưng mà hình như dây trói ở tay có phần hơi lỏng và đang cầm điện thoại. Bác Thanh thì vẫn cứ khóc ỉ ôi, than trời trách đất nhẫn tâm này nọ. Phải đến khi bác Vương hầm hầm quát lớn, bác Thanh mới chịu im lặng. Cái thím này có im ngay đi không à? Khóc cái gì mà khóc như đám tang thế? Còn mấy cái thằng kia, không mau lên cởi trói cho bác đi, còn đứng đó. Nói thêm một chút về bác trưởng họ, cũng là trưởng làng luôn, cho nên lời nói của bác có trọng lượng lắm. Mọi người nghe bác quát thì cuống quýt cả lên, nhất là mấy thanh niên cao to vạm vỡ, trong đó có cả mình. Thế là 4-5 đứa súng lại với nhau, tìm cách leo lên mà khổ nỗi thân cây cao quá, phải cao đến 4 mét, lại nhăn nhúm cho nên là rất khó trèo. Vậy mà chẳng biết bằng cách nào bác Hải lại có thể trèo lên được đó. Cả bọn loay hoay một lúc thì mới nghĩ ra cách là trèo lên mái quán của bà Hà, rồi mới leo lên và quả nhiên dễ hơn. Cả bọn loay hoay mãi mới leo đến nơi. Tôi lúc này liền gọi. Bác Hải ơi. Mình gọi mấy lần thế nhưng chợt nhớ ra, bác Hải đang đứng đơ ra, chứ không hề có một chút phản ứng. Mắt của bác thì lờ đờ như người vô hồn vậy. Mặc dù khá ngạc nhiên, nhưng mà mình với mấy đứa khác cũng vẫn cố gắng để tháo trói rồi đưa bác xuống. Thế nhưng mà vì khó quá loay hoay mãi chưa biết cách nào để đưa xuống cả. Và cuối cùng phải gọi người tới giúp, thì cuối cùng bác cháu mới xuống được đất an toàn. Vừa thấy bác xuống, bác Thanh đã tiến đến đánh bôm bốp lên người của chồng mà trách mắng. Trời đất ơi là trời, ông đi đứng cái kiểu gì mà trèo lên tận đó? Bác Hải bấy giờ vẫn im lặng mà không đáp một câu. Mấy người khác cũng chen vào hỏi, thế nhưng tuyệt nhiên bác chẳng trả lời. Bác cứ im phăng phắc, hai con mắt vẫn mở thế nhưng cứ lờ đờ trông vô cùng buồn cười. Bác Hải lúc nãy như người thất thần, ai hỏi gì cũng không nói. Thế vậy bác Vương mới bảo, chắc là chú ấy sợ quá thôi, thôi đưa về nhà nhổ tính sau. Nói đoạn mọi người phải cõng bác Hải về, chứ bác không tự đi được. Về nhà bác như bừng tỉnh, gương mặt đã có chút hồng hào hơn trước. Bác Thanh bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Ông ơi, ông có nghe tiếng tôi gọi không ông? Tôi có điếc đâu mà không nghe, mà sao mọi người đứng hết ở nhà mình thế này? Thế bác ngưng ngắc hỏi, bác Vương liền đáp. Ở thì chú không nhớ gì hả? Không bác. Bác vừa nói dứt lời thì bất ngờ đầu đau như búa bổ. Bác ôm chặt đầu của mình, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Bác sợ hãi, mặt mũi tái xanh nhìn mọi người chung quanh. Bây giờ bác Thanh mới nói. Có việc gì mà mặt ông tái thế kia? Ông mà nói rõ cho mọi người nghe thêm nào. Vẻ mặt đó của bác làm cho mọi người cũng tò mò lắm. Đợi cho bác hoàn hồn và bình tĩnh hơn, bác lúc này mới kể. Lúc chiều bác có trốn vợ sang bên làng ấy ăn nhậu với mấy ông bạn. sau khi đã ngà ngà say và thấy trời đã tối. Sợ bác Thanh làm ầm ĩ lên cho nên bác vội cáo từ đám bạn chí cốt để về nhà. Bác Liêu siêu đi về, vừa đi vừa ngâm nga mấy câu hát thì bất chợt thấy có bóng người ở trước mặt. Hai cái bóng đó cao lắm khiến cho bác tò mò tự hỏi, quái nhỉ, ai mà lại cao thế chứ? Nghe xong bác liền căng mắt lên để nhìn cho thật rõ khuôn mặt của người đối diện, thế nhưng không thể nhìn được. Hai người đó cứ mờ mờ ảo ảo y như những bóng ma. Lúc đó bác hơi sợ, thế nhưng rồi nghĩ do bản thân say rượu cho nên nhìn nhầm. Bác cũng không có để ý nữa mà kinh như vậy đi thẳng. Lúc đến đầu làng thì không thấy hai bóng người kia đâu. Bác tặc lưỡi định đi qua thì bất ngờ bên tai lại vang lên tiếng của ai đó nghe vô cùng não nề. Giúp tôi với, giúp tôi với. Bác bấy giờ mới giật mình quay lại nhìn thì đại chẳng có ai. Thế nhưng tiếng cầu xin giúp đỡ kia vẫn cứ vang lên sát bên tai. Bác lúc này mới dừng chân lại. Bác Hải ráo rác nhìn ngó chung quanh thì thấy dĩ nhiên quán nhà bà Hà đang có một người ngồi xổm trên đất, mặt cúi gằm xuống đất, thân người run lên theo từng tiếng nấc. Bác thấy lạ quá cho nên liền hỏi, ai vậy, ai ở đó vậy? Người kia không trả lời mà cứ khóc. Nghe tiếng khóc thì có vẻ đó là một người phụ nữ. Tưởng họ từ đâu đi lạc đến đây không có chốn dung thân, cho nên bác tốt bụng an ủi, cô dì ơi, có chuyện gì mà khóc vậy? Có gì về nhà rồi mình nói chuyện. Mặc dù bác chân thành hỏi han như vậy, thế nhưng tuyệt nhiên người phụ nữ đó vẫn giữ im lặng, khiến cho bác bực mình. Bác nói, ồ hai cái cô này, sao tôi hỏi mà cô không có trả lời? Nói đoạn bác Liêu Siêu bước đến định hỏi cho ra nhẽ thì đột nhiên cô ta ngẩng mặt lên. Lúc này bác sợ đến mức tỉnh cả rượu, hai con mắt trợn lên để kinh ngạc vì gương mặt người phụ nữ đối diện xanh như tàu lá. Hai hốc mắt của cô ta thăm thẳm như vực sâu, cho nên khiến cho bác giật mình. Bác ú ớ mãi chẳng nên câu, còn mà nữ kia đã liền tiếng trước. Tôi đói quá, tôi đói quá. Bây giờ bác đã sợ hết cả hồn phách. Bằng chút lý trí sót lại, bác dùng hết sức lực để chạy đi. Vừa chạy bác vừa kêu cứu, thế nhưng dường như chẳng ai có thể nghe được tiếng cứu của bác cả. Còn ma nữ ở đằng sau nhe răng ra cười, tiếng cười khúc khích ma mị khiến cho bác rợn hết cả tóc gáy. Bác chạy bắn sống bắn chết, thậm chí là gõ cửa mấy nhà gần đó, thế nhưng họ cứ như không nghe thấy tiếng của bác vậy. Cho đến khi đang chạy thì bác thấy có bóng người phía trước, như là người chết đuối với đực cọc. Bác liền chạy lại rồi gọi, đợi tôi với. Quả nhiên là người kia đang nghe tiếng của bác cho nên dừng lại. Thế vậy thì bác vui mừng lắm. Thế nhưng người kia vừa mới quay người lại thì bác Hải đã buồn rùn đứng yên tại chỗ. Hai chân của bác run lên cầm cập. Thứ trước mặt của bác có dáng vẻ của một người đàn ông, thế nhưng gương mặt thì bê bết toàn là máu. Hắn ta nhìn bác cười khoái chí, giọng nói âm u khiến cho bác nổi cả da gà. Có chuyện gì thế? Muốn tôi giúp đỡ gì không? Nói thật lúc đó bác sợ đến suýt nữa thì xón cả ra quần, miệng thì vẫn cứ lắp bắp không nói nên câu. Mình tin chắc ai trong trường hợp của bác cũng vậy thôi, cho nên không có cười chê mà chỉ thấy tội nghiệp cho bác. Thế là bác nhìn quanh quất, đằng sau thì con ma nữ chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, đằng trước thì lại là con quỷ nam, khiến cho bác tiến thoái lưỡng nan không có đường chạy. Thế là bác đành chắp tay cầu xin. Tôi cầu xin hai người, tôi không có làm gì hại hai người cả, sao hai người lại ám tôi? Mặc dù bác van nài đến như vậy, thế nhưng hai con quỷ vẫn chẳng có chút gì gọi là nhân nhượng. Cả hai ngoác cái miệng to như là cây hố ra để mà cười, khiến cho bác Hải thất kinh hồn vía. Hai con quỷ cứ ngoác miệng ra cười rồi từ từ tiến về phía của bác. Lúc này bác liền hét lớn, trời đất ơi bà con ơi, có quỷ, có quỷ. Mặc dù bác hết muốn rách cả cổ họng, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe tiếng người đáp lại. Lần này bác cuống lắm, bác bỏ lê trên đất mong tìm được đường thoát. Nhưng con quỷ nam đã tóm bác lại, không cho bác đi, khiến cho bác giấy đành đạch trong bất lực. Thế là hai con quỷ trói bác lôi về đầu làng. Chúng trói cứng bác trên cành cây, rồi lại bật cười khanh khách ra vẻ thích thú. Bác thì muốn kêu cứu thế nhưng mà gọi mãi không ai nghe, như thể bác không phải là người tồn tại trên dương gian này vậy. Lúc này bác cuống lắm, tìm mọi cách để thoát ra. Không may là hai con quỷ kia đã biến mất, cho nên bác còn có chút bình tĩnh. Thế nhưng vì cuống quá cho nên bác nhất thời loạn cả chân tay. Khoảng tầm 2 tiếng sau, bác trở trên cây nhìn xuống thì thấy rất nhiều người. Thế vậy bác sung sướng lắm, vừa nghĩ rằng bản thân đến đây đã được cứu. Thế nhưng không kêu lên được vì chúng nó bịt mồm lại. Hai con quỷ chẳng biết từ đâu xuất hiện. Chúng nhìn bác cười lớn rồi nói vào tai. Tính bỏ trốn hả? Không dễ vậy đâu. Nghe bác nói thì ớn lạnh cả sống lưng. Trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi, tại sao bản thân lại gặp những chuyện này? Rằng bản thân đã làm điều gì có lỗi để bản thân phải bị hành hạ như vậy? Thế là bác đành bất lực nhìn dòng người ngày càng đi xa mà không thể làm được gì. Bác gào lên trong tâm trí, cầu trời cầu Phật sẽ có phép màu nào đó xảy ra để giúp bác thoát khỏi cơn hoạn nạn này. Nhưng mà đời không như là mơ, bác đành bất lực nhìn dòng người bước qua mà ứa cả nước mắt. Nghe bác kể vậy cho nên mình thương lắm. Thế bác kể mà chân tay cứ run lên bần bật thế kia thì chứng tỏ rằng điều đó là vô cùng đáng sợ. Bác Hải kể tới đó thì dừng lại, khiến cho mọi người nháo nhào cả lên. Bác Thanh lúc này giục: "Ô hay cái ông này, đang hay thì đứt dây đàn là sao chơi?" "Thì bà cũng phải để cho tôi uống ngụm nước lấy giọng đã chứ, cổ họng nó đang khô khốc đây này." Nói đoạn bác cầm cốc nước lên tu ửng ngực như thể chưa từng được uống vậy. Mọi người bấy giờ bị câu chuyện của bác cuốn hút cho nên hóng lắm. Bác uống nước mà ai nấy cũng nhìn chăm chăm, khiến cho bác hơi sợ. Bác cười khà rồi nói: "Không ngờ dòng họ mình tính ra cũng hóng hớt ghê nhỉ." Nghe bác nói như vậy mọi người không vui cho nên nhăn mặt lại, khiến cho bác vội vàng chữa lời: "Thôi, để tôi kể tiếp cho mọi người cùng nghe." Nên bằng bác lại chìm vào trong dòng hồi tưởng của mình, nhớ lại câu chuyện xảy ra. Lúc đó hai tay của bác bị trói bằng sợi dây thừng, nhưng có lẽ do bác cực quậy nhiều quá cho nên nó đã lỏng bớt phần nào, giúp cho tay của bác dễ dàng di chuyển. Bác rằng có mãi thì mới thò được tay vào túi quần lấy điện thoại để gọi về nhà. Bác nói xong liền chỉ tay vào mặt thằng cháu tên Quách rồi nói: "Bạn ấy, cái thằng Quách đi tiểu bậy dưới gốc cây, chắc vì vậy mà nó mới tha cho tôi đấy." Thằng Quách nghe xong thì đỏ ửng cả mặt. Nào nó có thể ngờ rằng chỉ vì cái tật tiểu bậy khắp đường làng ngõ xóm của mình mà có thể cứu hút được ông bác họ một mạng. Và lại nó còn đứng gần ngay sát những con quỷ như vậy. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng bây giờ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cho nó cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Mọi người thấy bác dừng lại thì biết là hết chuyện. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng mừng là bác không bị làm sao. Nhiều người nghe bác kể xong thì ngờ vực, vì nghĩ rằng ma quỷ sao có thể vác cả một người lên cây và trói nghiến như vậy. Và lại trong làng từ trước đến nay không hề xảy ra điều gì kỳ lạ đến như vậy. Cũng chưa có ai từng gặp ma quỷ trong làng. Chính vì vậy không ít người nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện mà bác kể. Bản thân của mình cũng vậy. Một thằng thanh niên 20 tuổi, đầu đội trời chân đạp đất, chẳng sợ ai ngoài bố mẹ, cho nên nghe câu chuyện của bác có phần hơi ảo diệu. Thế nhưng bác Hải là một người rất béo, không trèo cây bao giờ mà lại trèo lên cây gạo thẳng đứng 20 mét thì lại càng không thể tin. Thật lòng là không muốn tin cũng phải tin. Sau sự việc của bác Hải thì mọi người bắt đầu cẩn thận hơn. Những nhà có trẻ con cấm tiệt bọn trẻ, không cho ra bên ngoài để chơi vào buổi tối. Nhưng trẻ con mà, chúng dễ gì mà nghe lời của người lớn. Từ hôm đó trong làng có hai thằng Phong và Khải rủ nhau đi chơi. Thằng Khải lén trốn ra trước rồi chạy sang nhà thằng Phong hút đến mấy tiếng gọi bạn. Theo ám hiệu, thằng Phong nhanh chóng đi ra. Cả hai thằng cứ như vậy bắt đầu hành trình phá làng của mình. Lại nói thêm một chút về hai thằng này, được mệnh danh là quỷ sứ trong làng vì chúng nó nghịch lắm, nghịch như là giặc vậy. Mới cách đây có hơn 4 tuần, chúng nó mỗi đứa một ngả đi đốt cây rơm của 4 nhà, khiến cho người dân được một phen nháo nhào đi dập lửa. Sau trận đó hai thằng bị lôi ra oánh cho đỏ cả mông, thế nhưng vẫn chẳng chừa. Sáng hôm sau khi cái mông còn trưng hết lần, hai thằng rủ nhau đi trộm cá nhà ông Ất. Ông cụ bấy giờ cũng đã ngoài 70, thế hai thằng trẻ danh đang bị bõm bắt cá của mình thì hét lớn. Trời đất ơi, hai cái thằng trời đánh, chúng mày có leo lên ngay không thì báo. Hai thằng ôn con nghe tiếng hét của ông thì cũng chẳng những không sợ, mà lại còn bày ra bộ mặt trêu đùa chúng nó nói. Ông bắt được chúng cháu không mà đánh, leo leo. Ông ất tức lắm, thế nhưng biết sức của mình chẳng đọ được với bọn trẻ danh này, thế nên liền vào trong nhà thả con chó dữ của mình ra. Y như rằng con chó lập tức lao đến bờ ao sủa nặng lên, khiến cho hai thằng tái mặt không dám ngoi lên. Bây giờ ông ất gõ cây gậy côm cốp lên sàn rồi cười khoái chí. Thế nào? Sao không có nói gì đi hả? Hai thằng ôn con bây giờ lên chẳng được, mà ở mãi dưới nước cũng chẳng xong. Nó liền mếu máo khóc. Ông tha cho bọn con, từ lần sau bọn con không dám làm vậy nữa đâu ông ơi. Ông ất lại có tính thủ dai, cho nên làm gì dễ dàng tha cho chúng như vậy. Ông nói, tao cho chúng mày ở dưới đó luôn đấy, can cái tội dám trộm cá nhà ông hả? Hai thằng ôn nghe vậy thì mếu máu khóc, tiếng khóc to đánh động những người hàng xóm chạy đến. Mà khổ nỗi chúng nó nhà nào cũng quậy cho nên ai cũng ghét. Thế hai thằng đang đóng cẩm dưới ao thì cười lớn rồi nói. Đấy, cứ phải thế này chúng nó mới chừa, nhơn nhơn mãi quen rồi, giết được không coi ai ra gì cả. Thế là hôm đó hai thằng thành trò cười cho cả làng. Đến khi bố mẹ của chúng sang xin thì mới được đưa về. Nhưng mà thằng nào thằng nấy đều nghe vẻ ấm ức lắm. Về đến nhà hai thằng bị bố mẹ quật cho lên bờ xuống ruộng về cái tội ương. Nói bao lần cũng không chịu cải cái tính ham chơi. Chúng thầm lên kế hoạch trả thù, thì nhà ông để lấy lại danh dự của cái đại ca xóm. Và hôm nay chính là thời điểm mà chúng đã định để lên kế hoạch trả thù ông hàng xóm đã khiến cho chúng mất mặt. Bất chấp sự ngăn cấm của gia đình, hai thằng ôn con vẫn cương quyết đi ra bên ngoài để thực hiện ý định đen tối. Thằng Khải thấy Phong đã ra bên ngoài thì liền thì thầm. Nhà lão hay có con chó dữ thế kia, sao mà qua được mày? Lão hay xích con chó lắm, chứ đi không sợ đâu, mình đốt bếp nhà lão xong thì chạy. Hai thằng bàn bạc một lúc rồi cười lên khoái chí. Thằng nào cũng vui vẻ mỗi khi nghĩ đến gương mặt của lão ất khi phát hiện ra bếp của nhà mình bị cháy. Thế là hai thằng hỏi nhau rón rén bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nhà lão ất phải đi qua cây gạo mà mọi người hay đồn là có ma, cho nên hai thằng hơi rén. Càng đến gần cây gạo hai thằng càng chuẩn bước. Thằng Khải vừa xoa người vừa lên tiếng. Mày có lạnh không Phong ơi? Bình thường mà, có thấy lạnh gì đâu. Nghe vậy Khải không hỏi gì thêm mà bước nhanh hơn. Hai thằng cứ đi như chạy. Mỗi đợt gió thổi qua khiến cho hai thằng rùng mình vì sợ hãi. Thế nhưng hai thằng này vẫn gan lắm. Chúng nó nhất quyết không có về mà vẫn cố gắng thực hiện ý định của mình. Cả hai thằng nhanh chóng trèo qua bờ rào nhỏ thấp lè tè của nhà ông ất, rồi rón rén đến bếp củi của nhà ông để thực hiện ý định. Mà thằng nào thằng nấy lúc này cũng đều cười gian lắm. Cứ nghĩ đến gương mặt của ông ất khi biết bếp cháy là chúng nó lại bật cười, thế nhưng đã nhanh chóng bịt được miệng lại. Thằng Khải cầm mồi lửa trên tay toan vứt vào đống củi thì đúng lúc này có tiếng bước chân người vang lên, khiến cho cả hai thằng giật mình vội vàng tìm chỗ để ẩn nấp. Thằng Phong toan lên tiếng hỏi thì bị thằng Khải bịt chặt miệng lại ra dấu im lặng. Thế là hai thằng nơm nớp trốn ở đằng sau đống củi mà không dám nhúc nhích đến một cái. Đứa nào cũng tái cả mặt mũi vì sợ ông ất phát hiện ra, thì quả này hai thằng không còn đường mà về. Thế là hai thằng nằm im thin thít nghe động tĩnh. Tiếng bước chân đến cửa bếp thì dừng lại, khiến cho cả hai thằng lo sợ. Khi mà thằng Phong không còn chịu đựng được nữa toan bỏ chạy, thì đúng lúc này tiếng bước chân lại vang lên. Nó xa dần rồi biến mất theo đường đi ra ngoài ao. Lúc này hai thằng mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Phong lúc này tò mò. Ai vậy nhỉ? Hay là ông ất không ngủ được đi thăm vườn? Thằng Khải lắc đầu vì nó cũng không biết cái gì cả. Thế nhưng sự việc ban nãy cũng khiến cho ngay thằng Nhụt chí hẳn, không dám đốt bếp của nhà ông Ất nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, chúng nó thấy bản thân cũng dại, vì nếu cháy sang cả nhà của ông Ất thì có lẽ sẽ giết ông ấy mất, vì đêm khuya ngủ có biết gì đâu. Thế là hai thằng bắn nhau không đốt bếp nữa. Thế nhưng cục tức vẫn còn, cho nên hai thằng không chịu thiệt. Nếu không đốt bếp thì đốt cây rơm ngay cạnh cái ao nhà ông Ất cũng được, điều đó sẽ giúp cho chúng được hạ dạ. Nghĩ là làm, hai thằng trốn thêm một lúc không thấy động tĩnh gì nữa thì nhanh chóng đuổi ra bên ngoài. Mặc dù không nghe thấy gì cả, nhưng hai đứa vẫn cẩn thận lắm. Vừa đi vừa ngó nhìn chung quanh xem tiếng chân ban nãy từ đâu phát ra. Lúc này cả hai đã lùi được đến cây rơm. Khi đang chuẩn bị thực hiện ý định thì một lần nữa chúng nó lại khựng lại. Khi lúc này cả hai đều giật mình nhận ra ở cái ao đang có bóng người ngồi yên ở đó để câu cá. Sự việc bất ngờ khiến hai thằng giật mình vội vàng trốn sau cây rơm. Thằng Phong lúc này run rẩy hỏi: "Ai thế mày ơi?" Thằng Khải bấy giờ ngán ngẩm, tưởng thằng Phong cứng miệng thế nào. Thế nhưng cứ hãy gặp chuyện là y như rằng nó lại nhụt chí hơn cả. Thằng Khải lúc này chẳng hiểu sao lại bạo hơn, cho nên là ngoái lại để xem có phải ông Ất đang câu cá hay không. Thằng Khải nhau mắt nhìn, nó cố gắng nhìn xem bóng người kia là ai nhưng không được. Dưới ánh trăng lờ mờ tưởng chừng như có thể nhìn rõ mọi vật, thế nhưng mà bóng người kia chẳng hiểu sao cứ lù lù một đống đen sì, không sao có thể nhìn rõ nổi. Lúc này thằng Khải hoang mang: "Quái lạ, chẳng lẽ ông Ất đi câu đêm? Mà đêm hôm thế này câu làm cái quái gì hả chơi?" Nghĩ là vậy thôi chứ nó cũng chẳng dám làm gì cả. Lúc này con chó mực của nhà ông Ất chẳng hiểu sao lại sủa nhặng cả lên. Hai thằng tưởng mình bị phát hiện cho nên luống cuống tìm chỗ trốn. Thì lúc này cả hai tái mặt khi nghe giọng của ông Ất từ bên trong nhà vọng lại: "Mực, có im ngay đi không?" Thằng Khải lúc này mặt tái xanh quay sang nhìn thằng bạn thân. Thằng Phong lúc này cũng tái mét cả mặt mũi: Có phải là tiếng của ông Ất không mày?" Thằng Khải gật đầu, nhưng tiếng nói kia phát ra từ bên trong nhà. Nếu ông Ất ở trong nhà, rốt cuộc ai đang câu cá ở ao? Lúc này thằng nào thằng nấy đều sợ đến run người, chúng nó không dám ở lại, cứ như vậy bật rào chạy một mạch về nhà. Khi vừa leo ra khỏi rào, chúng còn nghe thấy rõ một bên tai tiếng cười lanh lảnh của một người đàn ông ma mị vô cùng. Lúc này hai thằng hoảng sợ lắm, thầm chửi quả này gặp ma rồi. Thế nhưng không có dám ngừng lại việc chạy. Nhưng chạy mãi cũng không được, đôi chân mỏi nhừ khiến chúng chán nản không thể chạy được nữa. Bây giờ thằng Phong quay lại nhìn, khi không thấy ai nó mới thở phào nhẹ nhõm: "Mày ơi, dừng lại nghỉ một chút đi mày." Không nghe thấy tiếng trả lời, thằng Phong lúc này tò mò nhìn sang thì ngạc nhiên khi mà không còn thấy thằng Khải đâu nữa. "Khải ơi, mày đâu rồi Khải ơi?" Phong cố gắng gọi thật lớn, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe thấy tiếng của Khải trả lời. Nó hoang mang tột độ liền mếu máo khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ra. Bây giờ nó không biết nên chạy về hay là quay lại để tìm Khải nữa, vì nó sợ lắm. Nhất là khi nghe thấy giọng cười ma quái kia lại càng khiến cho nó kinh sợ hơn nữa. Thế nhưng bây giờ mà nó chạy về thì nó cũng không nỡ, vì nếu bỏ Khải lại mà thằng bạn gặp chuyện gì không hay thì hối hận cả đời. Vậy là mặc dù rất sợ hãi, thế nhưng Phong vẫn nhất quyết chạy lại để tìm. Vừa đi nó vừa mếu máo gọi, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Khải đâu. Những nhà bên cạnh đường dường như cũng chẳng nghe thấy tiếng của nó nói, cho nên chẳng có ai phản ứng gì cả. Bây giờ Phong rất sợ lắm, nó toan bỏ cuộc quay trở về gọi người thân trợ giúp. Nhưng đúng lúc này nó phát hiện ra có bóng người ở trước mặt. Nó vui mừng như người chết vớt được cọc, hai con mắt sáng lên bừng rỡ, vội vàng gọi bóng người đỏ thẫm trước mặt: "Cô ơi cô, cứu con với." Bóng người kia nghe tiếng gọi thì liền khựng lại tại chỗ. Nó thấy vậy thì càng vui hơn. Nó sung sướng chạy thật nhanh về bóng người kia với một tâm trạng vô cùng hân hở. Thế nhưng có điều, bóng người kia cứ đứng yên tại chỗ, quay lưng về phía của nó. Người phụ nữ chẳng biết đêm hôm còn đi đâu mà mặc nguyên bộ đầm đỏ thẫm, như là màu máu, khiến cho nó thoáng có chút giật mình. Thế nhưng mà lúc này nó cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ nhiều nữa. Nó cứ như vậy lao thẳng về phía trước, bám chặt tay áo của người phụ nữ. Cô ơi, cô giúp tìm bạn cháu với. Vừa chạm vào cánh tay của người phụ nữ, Phong lập tức giật mình vì cái lạnh thấu xương lan sang người của mình. Thế nhưng nó còn chưa kịp rút lại thì ngay lập tức người phụ nữ liền bám chặt lấy tay của nó. Cái đầu quay ngoắt lại nhanh như là chớp nhìn nó đầy thích thú. Cháu tìm bạn hả? Đi theo cô, cô cho gặp bạn nhé. Giọng nói ma mị vang lên từ nơi xa xăm rượu vời, khiến thằng Phong hoảng hốt. Nó vội vàng hất mạnh tay của người phụ nữ ra như không được. Nó hét lớn nhưng tiếng hét cứ bị màn đêm nuốt chừng, khiến cho nó hoảng sợ tột độ. Cô ơi, cô tha cho con. Thằng Phong khóc kinh lắm, thế nhưng vẫn không thoát nổi bàn tay của người phụ nữ. Nó vừa sợ vừa bất lực. Đúng lúc này tiếng của thằng Khải vang lên. Nó ngay lập tức quay lại đằng sau để nhìn, thì thấy Khải đang vẫy tay gọi nó đến. Lúc này người phụ nữ liền buông tay của nó. Thằng Phong cũng chẳng do dự lao đến chỗ của bạn mình. Khải ơi, mày cứu tao với Khải ơi. Thằng Khải bấy giờ vẫy tay chẳng khác nào con rối. Trên gương mặt vẫn nhoẻn một nụ cười công nghiệp, mà nhìn kỹ sẽ thấy có chút gì đó vô cùng mờ ám. Nhưng bấy giờ thằng Phong đâu còn để ý đến điều đó nữa. Nó nhanh chóng chạy đến toan ôm chầm lấy thằng bạn thân. Thì đúng lúc này có tiếng người hét lên. Dừng lại, đừng chạy về phía đó. Thằng Phong ngay lập tức ngừng lại. Nó cứng người không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Bây giờ thằng Khải trước mặt bỗng nhiên tắt ngúm nụ cười ma mị. Người của nó vặn vẹo rồi bắt đầu có sự biến đổi. Lúc này trước mắt của thằng Phong nào có phải thân hình nhỏ bé của thằng Khải, mà là một người đàn ông với gương mặt trắng bệch, thế nhưng vô cùng bặm trợn. Nó thấy như vậy thì sợ lắm, chân tay run lẩy bẩy. Ngay khi người đàn ông đang định tóm lấy nó thì lúc này đã vãi hết cả dao quần. Người đàn ông này đã tóm được tay của nó liền hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng biến mất trong không gian. Người phụ nữ đầm đỏ lúc này cũng hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Trong không gian vẫn còn vang lên tiếng cười thề thé. Chúng tao sẽ quay trở lại. Lúc này thằng Phong đã như người mất hồn. Nó ngồi thụp xuống đất sợ hãi với cái đống quần ướt sũng. Lúc này một người liền chạy đến. Hóa ra là nhà ông bác mình đã gọi thầy Chín đến. Và đúng lúc thầy bắt gặp hai vong hồn kia đang định bắt hồn của thằng Phong. Ông thầy nhanh chóng đỡ thằng Phong dậy, khiến cho nó khóc nức nở. Những nhà chung quanh bấy giờ nghe thấy tiếng khóc thì liền chạy ra, sững sờ được nó kể lại. Lúc này một người chạy đi gọi người nhà của hai thằng, còn những người khác thì nhanh chóng chia nhau đi tìm thằng Khải. Lúc này thầy Chín bấm quẻ, gương mặt của thầy tối sầm lại, vội bảo với người phụ nữ bên cạnh. Cô trông hộ thằng bé này, để bố mẹ của nó đến, còn những người khác, nhất là thanh niên trai tráng, đi theo tôi. Mọi người mặc dù không biết người trước mặt là ai, thế nhưng vẫn rầm rắp nghe theo. Ông thầy nhanh chóng dẫn mọi người đến cây gạo rồi chỉ lên phía trên. Mấy cậu trèo lên đưa thằng bé xuống đi. Mọi người nhìn lên nhưng mà chẳng hề có ai. Chưa kịp hỏi câu nào thì ông thầy đã lôi từ trong người ra một lá bùa rồi dán lên thân cây. Cây gạo bấy giờ như chịu một trận chấn động mạnh. Nó run lên mất mấy giây rồi lại trở về trạng thái bình thường, khiến cho những người chứng kiến không khỏi hoang mang. Đúng lúc này mình liền hét lớn. Ô thằng Khải kia. Mình nói rồi nhanh chóng chỉ tay lên phía trên, thì quả thần thằng Khải đang treo người vắt qua cành cây gạo. Mình chẳng đợi ai sai mà nhanh chóng leo lên để đưa nó xuống. Thế nhưng mà cứ leo đến nửa cây thì mình lại bị ngã. Liên tiếp mấy lần như vậy, cứ như để bản thân đang bị ai đó đạp xuống, khiến cho mình tức lắm. Mình nhìn thầy Chín cầu cứu. Mặt của thầy đỏ bừng, cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay đâm mạnh vào thân cây. Nhìn thanh kiếm bằng gỗ vậy thôi, thế nhưng mà nó mạnh khủng khiếp. Nó xuyên cả vào thân cây. Ngay lập tức cả thân cây một lần nữa rung lên dữ dội. Mình nhanh chóng bám chặt vào thân cây thì mới không bị rơi mất. Được một lúc thì ông thầy ra hiệu cho mình trèo tiếp, rồi thì hầm hè tự mình quát. Dám lếu láo với tao hả? Bố lão bố lếu, tôi táng cho một trận khói đi siêu thoát. Mình nhanh chóng đưa thằng Khải xuống, may mắn là nó vẫn còn thở được. Mọi người nhanh chóng đưa về trạm xá. Bây giờ ông thầy nhìn cây gạo rồi quát: chúng mày gan lắm, mới ngự ở đây lâu để mà phá làng phá xóm, chúng mày có biết lỗi của mình không? Mình lúc đó còn có chút giận mình, vì đời nào có người nói chuyện với cây gạo như vậy. Chỉ sau một lúc mình đang nghe tiếng nói trên cây đáp lại: lão già đáng chết, lão dám động đến nhà của chúng tao. Thầy Chín nghe vậy thì tức lắm. Thầy ngay lập tức lấy kiếm gỗ đâm liên tiếp vào cây gạo, khiến cho bọn quỷ la lên oai oái cầu xin được tha thứ. Mình đoán chắc lá bùa dán trên thân cây đã khiến cho đám quỷ đó không thể nào xuống được, mà chỉ có thể ở trên đó. Thầy Chín bây giờ vừa đâm vừa hét: chúng mày có biết tội không? Hai con vong trên cây chắc đau quá liền hét lớn: ôi dồi ôi, thầy tha cho chúng con, thầy đừng đánh nữa thầy ơi. Bây giờ thầy Chín cũng có vẻ mệt, thầy nhanh chóng rút kiếm lại chống xuống đất. Chúng mày ương lắm, lão này già chứ không có phế nghe chưa? Nói đoạn ông thầy hỏi chuyện thì mới biết được rằng hai con vong này đã chết từ cách đây 40 năm về trước. Khi ấy chỗ này vẫn còn là khu đất hoang, chưa có người đến sinh sống. Cả hai treo cổ chết trên chính cây gạo này. Sau khi mọi người về đây sống, hai con vong ra sức quậy phá, nhưng chẳng được bao lâu thì bị một thầy về đây phong ấn tại cây gạo này. Cho đến khoảng cách đi một tuần thì trời mưa to, một tia sét đánh xuống vô tình làm lá bùa bị phá vỡ và hai con vong thoát được ra ngoài. Chúng vẫn có ý định cũ, liền nhanh chóng quậy phá trêu chọc mọi người như trước. Sau khi biết hết mọi chuyện, thầy Chín nhanh chóng khuyên giải và thuyết phục được hai con vong đi đầu thai sang kiếp mới. Dù sao hai vong này cũng đã bị nhốt rất lâu, nếu không nhanh chóng báo danh về địa phủ, chắc chắn không thể nào đầu thai được nữa. Trước sự khuyên giải của thầy, hai vong cũng nhanh chóng đồng ý và được người làng gom tiền làm một buổi lễ siêu độ. Mình chắc mọi người cũng sốt sắng lắm, cho nên hỏi nhau đóng góp nhanh đến mức. Vì vậy trong làng có ma quỷ như vậy thì ai mà an tâm cho được. Sau sự việc của hai đứa trẻ trong xóm thì trong làng lại xuất hiện những chuyện kỳ quái. Thế nhưng lần này chỉ xảy ra với riêng gia đình của ông Vinh. Gia đình của ông Vinh có hai người con trai lần lượt là Phước và Đức. Anh Phước đi làm ăn xa ít khi về nhà, còn anh Đức mới ngoài đôi mươi, nghe có vẻ ăn chơi lêu lổng lắm. Ngày đầu cũng báo nhà cửa cả gần 100 triệu đồng. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao dạo này mình lại thấy anh ta chăm chỉ ở nhà. Người thì lúc nào cũng thẫn thờ, trông chẳng có chút sức sống. Đôi lúc đi ngang qua mình còn lịch sự chào hỏi, cũng bơ luôn trông ghét vô cùng. Mà mình cũng kệ vì chẳng có ảnh hưởng gì đến mình cả. Ghét thì ghét cả đôi luôn, chứ mình cũng chẳng ưa gì lão ấy. Bố ruột của anh Đức là Vinh thì cho biết anh Đức nói thấy trong người mệt mỏi. Ông Vinh lúc đó cũng không quan tâm lắm mà chỉ nói: cơ bệnh thì đi khám đi, kể lể cái gì. Ngoài miệng ông nói có vẻ vô tâm vậy thôi, chứ thật ra ông vô cùng quan tâm đến sức khỏe của anh. Bà Mai lúc này từ trong buồng đi ra mới hỏi rõ hơn: thì không khỏe như thế nào? Con thấy trong người mệt lắm, mệt không tả nổi, chân tay nhiều lúc có buồn rùn cả ra. Bà Mai biết con trai hay đi về đêm, cho nên nhiều lần nhắc nhở anh về sớm, hoặc mang theo con dao, mang tỏi bên người để tránh những điều không hay. Thế nhưng anh không nghe. Tính anh giống bố, không tin vào chuyện ma quỷ, cho nên cứ coi thường tâm linh. Bây giờ bà Mai nghe con trai kể mà cũng lo lắng, bà liền nói: thôi để mẹ đi xem thầy thế nào, nhìn mặt mày xanh xao lắm. Bà vừa dứt lời thì ông Vinh đã quát ngay: vơ vả vơ vẩn, ma với chả quỷ, có ma từ cái mồm của bà mà ra đó. Có bệnh đi khám chứ xem thầy làm cái gì? Bói ra mà quét nhà ra rác, bà thích mất tiền hả? Ông Vinh nói mà mặt đỏ gay, tỏ rõ về tức giận. Bà Mai biết chồng nóng tính cho nên chọn cách nhẫn nhịn chứ không có cãi lại. Anh Đức cũng đồng tình với ý kiến của bố, cho nên trong nhà chẳng có ai đứng về phe của bà cả. Sau đó anh Đức đi khám bệnh theo lời khuyên của bố. Thế nhưng khi về nhà thì lại không cho mọi người biết kết quả khám. Anh nói sức khỏe của mình vẫn bình thường, Nhưng nhìn đôi mắt thâm sì kia của anh thì ai tin cho được. Bà Mai thấy con cứ ấp úng mãi, lại còn cố ý định giấu thì lo lắng, bà nói: có cái chuyện gì thì phải nói ra chứ con, sao lại giấu giếm như vậy? Anh Đức vẫn lắc đầu rồi bảo: con nói thật mà, bác sĩ bảo con không có bệnh thật gì cả. Ông Vinh nhiều lần gặng hỏi, thế nhưng anh nhất quyết khẳng định bác sĩ bảo cơ thể của anh còn đang bình thường. Chính bản thân của anh cũng không thể hiểu nổi, vì thật sự trong người anh cảm thấy rất khó chịu, thế mà trong kết quả lại chẳng thấy điều gì bất thường. Ông Vinh không khỏi nghi ngờ người con trai của mình. Ông thì thầm với vợ: có thể anh Đức mắc bệnh hiểm nghèo, thế nhưng sợ người thân lo cho nên không có nói. Cũng có thể do âm thầm chịu đựng bệnh thật, cho nên anh sinh ra trầm cảm, bệnh ngày càng nặng thêm. Cả hai vợ chồng bàn với nhau lấy trộm phiếu xét nghiệm thì quả nhiên là kết quả đều vô cùng bình thường. Tình trạng sức khỏe của anh rất tốt chứ không có chỗ nào ảnh hưởng cả. Thế nhưng mà điều đó lại càng khiến cho bà Mai trở nên lo lắng, vì nhìn nét bần của con bà thì anh đang vô cùng mệt mỏi chứ không có được bình thường. Anh Đức sau khi về mua không biết bao nhiêu là thuốc bổ, thế nhưng vẫn không đỡ chút nào. Ngày anh càng ngày càng mệt lả, gương mặt chẳng còn mấy sức sống, khiến cho bà Mai lo lắng vô cùng. Thế con trai khí sắc thay đổi, lại chẳng tìm ra bệnh, bà bèn trốn chồng đi xem bói. Vừa đến nơi thì ông thầy đã phán: con trai bà bị vong theo nặng lắm, nếu không nhanh chóng giải quyết thì có lẽ không có cứu được nữa đâu. Bà Mai nghe xong thì tái mét hết cả mặt mũi, bà liền lập tức van xin: lạy thầy, cầu xin thầy giúp cho thằng con trai của con với ạ. Mấy nay nó ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng trong tình trạng hoảng loạn. Nhà con có nhõn thằng con trai để nối dõi tông đường, nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì con chết mất đó thầy. Nói đoạn bà vái lấy vái để, khiến cho những người ngồi ngoài cũng phải tò mò. Tiếng khóc của bà quá to, khiến cho ông thầy cũng phải bịt tai lại. Thôi bà đứng dậy đi, tôi ăn có cách giúp. Nhưng mà có lẽ do khóc to quá cho nên là bà Mai chẳng nghe thấy gì cả. Bà vẫn cứ như vậy lăn hết cầu xin, khiến ông thầy bực mình gõ côm cúp xuống bàn. Ô hai cái bà này, tôi bảo bà đứng dậy cơ mà. Bây giờ bà Mai hoảng hốt đứng dậy, vì sợ ông thầy giận mà không giúp đỡ mình nữa. Bà vừa lau nước mắt vừa nói: vâng, đồ ơn thầy nhiều lắm. Bà Mai đứng dậy rồi ngồi trước mặt công thầy mà nghe. Ông thầy lúc này mới e hèm mấy câu: bây giờ bà mang lá bùa này về nhét dưới gối con trai của bà, nếu như mọi chuyện không ổn đến đây nói cho tôi. Bà Mai kính cẩn cầm lá bùa trên tay, lôi từ trong túi ra một số tiền toan biếu thầy thì liền bị lập tức từ chối. Thôi bà cất tiền ngay vào đi, nếu khỏi thì tôi mới lấy, chứ chưa đâu ai lấy làm gì. Nghe vậy bà Mai rú rít cảm ơn và càng trở nên nể phục người thầy trước mặt. Trước khi bà cũng có đi mấy người bạn đến xem bói của mấy ông thầy khác, nhưng ông nào cũng chăm chăm nhận tiền trước rồi mới chỉ cách. Mà tiền mất tận vẫn mang, chẳng có cách nào là hiệu quả. Vậy nên khi nghe ông thầy này nói vậy, bà lại tin tưởng lắm. Như những gì đã được căn dặn, bà Mai lén chồng lôi Đức sang một bên để nói chuyện. Bà giáo giác nhìn ngó chung quanh rồi đưa bùa cho anh rồi bảo: con cầm lấy lá bùa này nhét trong gối nha, mẹ vừa mới thỉnh được đấy, thiêng lắm. Anh Đức cau mày nhìn lá bùa trên tay: mẹ lại đi xem linh tinh à, không sợ bố con biết sao? Bà Mai nghe tới đây thì xị mặt xuống, bà mắng: tao là tao lo cho mày, chứ cho ai mà mày phải nhắc. Nhìn cái mặt của mày xem, mắt thâm sỉ như gấu trúc, hai má hóp vào có khác gì cái thằng nghiện không? Mày cứ nghe lời mẹ đi, có hiệu quả thì càng tốt, không có thì thôi. Anh Đức nghe đến đây thì không nói gì thêm, vì mấy nay anh cũng mệt mỏi lắm vì những chuyện xảy ra với bản thân. Anh cũng mong sao bản thân có thể nhanh chóng thoát khỏi sự giày vò này, chứ cứ đàn này chắc anh chết sớm cũng chẳng thể sống nổi. Thế là tối đó anh nghe theo lời của mẹ nhét bùa vào trong gối để ngủ, và quả nhiên tối đó anh ngủ rất ngon, chẳng có mộng mị gì cả. Anh đánh một giấc đến tận 10 giờ trưa, khiến cho ông Vinh phải vào tận nơi để gọi. Trời đất ơi, con trai con đứa nằm trưng thây thế này làm ăn được gì hả con? Con nhanh dậy không thì báo. Anh Đức nghe tiếng của bố mình thì giật mình choàng tỉnh giấc. Anh ngáp lấy mấy hơi rồi nhìn đồng hồ, ngạc nhiên thấy bản thân đã được ngủ nửa ngày. Anh khoan khoái vươn vai, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Khi sắc trên gương mặt cũng thay đổi đôi chút. Bà Mai thấy con có sự thay đổi rõ rệt thì mừng ra mặt. Bà vội vàng ngăn chồng: "Ông cứ để yên cho con nó ngủ đi. Mọi khi đã 2-3 giờ sáng nó lục đục dậy, bây giờ nó ngủ được bao nhiêu cho nó ngủ, ngủ như vậy nó mới khỏe được chứ." Nghe vậy thì ông Vinh cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ đi ra ngoài. Bây giờ bà Mai vui vẻ tiến đến hỏi con: "Có hiệu quả không con?" "Đúng thật mẹ ạ, con ngủ ngon lắm mà không có mộng mị gì cả." Bà Mai nghe xong thì hớn nở, bà liền dặn: "Nhớ là để yên trong gối nha, đừng có mà bỏ ra." Nói đoạn bà ra ngoài gọi điện cho thầy Hiếu. Bà rối rít cảm ơn, bày tỏ muốn gửi tiền tạ thầy, nhưng thầy Hiếu lại can ngăn: "Bà cứ bình tĩnh đi, đợi theo dõi thêm một thời gian nữa xem thế nào rồi gửi cũng chưa muộn." "Vâng ạ, con đỗ ơn thầy." "Mà bà nhớ để ý xem trong nhà có hiện tượng gì lạ không nha. Nếu có thì nhanh chóng báo cho tôi, chứ đừng có bơ đi là rước họa vào thân đó." Bà Mai nghe vậy thì tái cả mặt. Bà vâng dạ rồi cúp máy. Bà nhanh chóng đi vào bên trong dò hỏi con trai. Anh Đức nghe mẹ hỏi dạo này có thấy gì lạ không thì ngạc nhiên lắc đầu: "Ngoài việc con hay mơ linh tinh ra thì mọi việc vẫn bình thường, chẳng có sao cả." "Lạ nhỉ?" Bà Mai suy ngẫm một lúc rồi cũng chẳng nghĩ ra điều gì. Bản thân của bà ở nhà suốt cũng chẳng có gì lạ, nhưng chắc chắn phải có thứ gì đó thì con trai của bà mới mộng mị như vậy. Nhưng hỏi anh Đức thì anh cứ lắc đầu kêu không có chuyện gì cả, cho nên bà cũng bất lực không hỏi thêm. Bà đi ra ngoài trong lòng thầm nghĩ sẽ theo dõi thêm để xem con trai có gặp chuyện gì bất chắc hay không. Rất may sau đó mấy hôm anh Đức hoàn toàn bình thường, ăn được ngủ được, cho nên mặt của anh hồng hào hơn hẳn, chứ không còn tái xanh như trước. Bà Mai nhờ vậy cũng an tâm hơn. Cho tới một ngày mọi chuyện lại bắt đầu diễn ra theo chiều hướng xấu hơn, và lúc này không còn xảy ra với một mình anh Đức mà chính bà cũng gặp phải. Từ hôm đó khi đang mơ màng trong giấc ngủ thì đột nhiên bà Mai nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài. Nghĩ là anh Đức đi vệ sinh cho nên bà không để ý nhiều mà tiếp tục nằm ngủ. Thế nhưng chưa kịp nhắm mắt lại thì đột nhiên bà giật mình nhận ra một điều gì đó kỳ lạ. Bà lẩm bẩm: "Quái lạ, sao nó cứ đi đi lại lại trước cửa phòng vậy nhỉ?" Bà lắng tai lên để nghe thì quả nhiên tiếng bước chân kia cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mà không hề có dấu hiệu rời đi. Quá tò mò, bà lúc này lên tiếng hỏi: "Đức ơi, sao không ngủ mà cứ đi đi lại lại mãi vậy con?" Người bên ngoài không trả lời, thế nhưng bước chân đã dừng lại. Bà Mai nhìn sang bên cạnh thì ông Vinh còn đang ngủ ngon lành, như thể không nghe thấy gì cả. Bà thở dài chán nản, bà nói: "Cái thằng này, đêm hôm đi đâu vậy không biết." Nói đoạn bà từ từ bước xuống giường rồi mở cửa rón rén bước ra ngoài để xem có phải anh Đức đang ở bên ngoài không. Bà ráo rác nhìn chung quanh, trong phòng tối om chỉ có ánh sáng của mặt trăng lờ mờ chiếu vào bên trong nhưng không nhìn rõ được cảnh vật. Bà tiến về phòng của anh Đức thì ngạc nhiên nhận ra chẳng thấy con trai của mình đâu cả. Bà thoáng có chút giật mình nhưng rồi tự trấn an bản thân sẽ chẳng có gì đâu. Bây giờ bà toan đi tìm thì đột nhiên có tiếng mở cửa ken két vang lên. Tiếng cửa ken két như vậy khiến cho bà chắc chắn rằng đang có người mở cửa. Bà chắc mẩm đó là anh Đức cho nên liền đi theo. Và quả nhiên khi đến nơi, bà nhanh chóng phát hiện ra một bóng người vừa mới đứt qua cánh cửa. Ngay lập tức bà đuổi theo bóng người đó ra đến tận vườn. Vừa đi bà vừa gọi: "Đức ơi, con đi đâu đi Đức ơi?" Tiếng của bà vang lên không to không nhỏ, nhưng mà anh Đức lại chẳng hề nghe thấy. Anh cứ như vậy đi băng băng ra bên ngoài vườn, rồi chợt dừng lại trước miệng giếng. Bây giờ bà Mai cũng khựng lại, một dự cảm không lành bỗng nhiên ập đến, khiến cho bà nhất thời không dám tiến về phía trước. Bà lúc này liền cất tiếng gọi: "Đức ơi, con có nghe tiếng mẹ gọi không Đức?" Anh Đức không phản ứng gì cả, anh cứ đứng yên như một pho tượng trước miệng giếng. Đến khi bà Mai định tiến lên thì Đức đột nhiên giật mạnh tấm ván đầy miệng giếng trước sự bàng hoàng của bà Mai. Đức ơi, con làm gì vậy con? Bà hoảng hốt hét lớn rồi toan lao về phía của con. Thế nhưng mà chân của bà lúc này đột nhiên cứng đờ lại, như thể đóng băng tại chỗ. Đúng lúc này Đức từ từ quay lại, hai con mắt đỏ sọc hướng về phía của bà. Lúc này anh vô hồn dường như chẳng có thể nhận thức được chung quanh. Nhưng hai con mắt đỏ như hòn than kia vẫn long lên sòng sọc hết chỗ này đến chỗ khác, khiến cho bà Mai bàng hoàng. Bà lắp bắp được vài chữ nhưng chẳng thể rõ lời. Cảnh tượng trước mắt thực sự khiến cho bà cảm thấy bất ngờ và sợ hãi. Bây giờ anh Đức vẫn nhìn chăm chăm về phía của bà, nhận một miệng cười ma quái. Giọng của anh cất lên nhưng ma mị vô cùng. Mẹ đi cùng con đi, đi cùng con nào. Giọng nói của anh vang đến đâu khiến cho bà Mai nổi da gà da vịt đến đó. Người của bà lạnh toát nhưng không sao có thể nhúc nhích nổi. Bà hoang mang tột độ còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên anh Đức cười phá lên. Anh cứ ngửa cổ lên trời mà cười chẳng khác nào kẻ điên. Kể xong anh lại leo lên trên thành giếng. Anh đứng bên trên vừa lắc người vừa cười thích chí. Bà Mai bấy giờ hồn vía lên bay, bà liền hét lớn. Trời đất ơi Đức ơi, nguy hiểm lắm, mày xuống ngay đi con. Anh Đức bấy giờ liền nhìn xuống bà, gương mặt cười cợt ban nãy đột nhiên biến sắc cho nên đáng sợ vô cùng. Một lần nữa giọng nói của anh lại vang lên, lại khiến cho bà Mai cảm thấy ớn lạnh. Ai là con của bà? Anh Đức vừa dứt lời thì hàng loạt các bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng của anh. Bóng nào cũng có đôi mắt đỏ rực chứa đầy oán hận. Lúc này ba bốn cái bóng đen kia ngửa cổ lên trời mà cười. Có cả trẻ con, cả người lớn, cả nam lẫn nữ. Giọng cười hòa lẫn lộn với nhau nhưng chung quy lại đều vô cùng đáng sợ. Bà Mai xứng người, bà sợ hãi co rúm người lại. Nhưng khi thấy anh Đức chuẩn bị nhảy xuống giếng, bản năng của một người mẹ trỗi dậy. Bà hét lớn gọi con nhưng anh Đức nào có nghe thấy. Cứ tưởng rằng mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra. Thế nhưng đột nhiên một bóng người lướt ngang qua bà, rồi lao đến ôm chầm lấy anh Đức vật xuống bếp. Người này liền hét lớn. Bà mau giúp tôi giữ nó lại đi. Nhận ra tiếng của chồng, bà Mai vui mừng tột độ. Lúc này chân tay của bà có thể cử động lại được. Mặc dù có chút tê, thế nhưng bà vẫn cố gắng lao tới ôm chặt lấy con. Miệng của bà mếu máo. Con ơi, mày làm sao thế này hả con? Ông Vinh bây giờ giữ chặt người của thằng con trai, như thể đang phát điên mà sốt sắng không thôi. Thế bà Mai lại cứ khóc lóc mãi, ông bực mình rồi quát. Bà có gọi người đến giúp không hả? Mà cứ ở đó mà ỉ ôi, tôi sắp không giữ nổi nó rồi. Bây giờ bà Mai mở mắt ra để nhìn thì thấy anh con trai đang nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của ông Vinh. Bây giờ bà liền hét thật lớn. Cái giọng thường ngày vẫn còn hay sang sảng cãi nhau với mấy bà hàng xóm hôm nay đã phát huy được tác dụng. Ngay khi cánh tay của ông Vinh không thể giữ được anh Đức nữa, lúc này mấy ông hàng xóm lao đến ôm chặt lấy người của anh Đức. Lúc này anh như bị chó điên nhập. Bao nhiêu sức mạnh bộc phát, hết chửi rồi lại cắn, khiến cho ba bốn người đàn ông phải chật vật một lúc lâu mới có thể khiến cho anh bình tĩnh lại. Biết là bản thân không thoát nổi, anh Đức lúc này bị chói nghiến ở cột nhà liền hét lớn. Thả tao ra, tao giết chết chúng mày. Anh gào thét chửi bới tất cả, thế nhưng giọng lạ lắm. Lúc thì nheo nhéo như trẻ con, lúc thì ồ mồm như người đàn ông lớn tuổi, chứ không còn phải là thanh niên mới độ đôi mươi. Bây giờ bà Mai bất lực bật khóc. Tiếng nức nở của bà khiến cho không khí trong nhà lại càng trở nên não nề. Lúc này bà Hoa hàng xóm chạy sang, thấy những biểu hiện lạ của anh thì liền cau mày. Thằng này bị ma nhập rồi đấy. Câu nói của bà lập tức khiến cho bà Mai bừng tỉnh. Bà liền ngước mặt lên nhìn con trai. Anh Đức lúc này còn đang gầm gừ như một con vật vậy. Anh nhìn tất cả mọi người bằng một cặp mắt oán hận. Bà Mai lúc này chạy nhanh vào bên trong nhà. Bà không nói không rằng lập tức cầm lá bùa ở trong gối của anh lên để xem thì hỡi ôi. Lá bùa ban đầu màu vàng chóe, ấy vậy mà bây giờ đen sì lại. Nhìn thấy hiện tượng lạ trước mặt, bà Mai kinh hãi tột cùng. Bà run rẩy cầm điện thoại để gọi, giọng của bà run rẩy: "Thầy ơi, nhà con có chuyện rồi thầy ơi." Mặc dù cũng đã là nửa đêm, nhưng mà dường như thầy Hiếu biết trước bà sẽ gọi cho nên chờ sẵn. Thầy bắt máy rất nhanh và chẳng để cho bà kể thầy đã nói. "Bây giờ bà làm theo những gì tôi nói, nhớ là đừng có sai sót ở đâu. Hòa giáng xuống tôi không có chịu được đâu." "Vâng ạ, thầy cứ nói đi." "Bây giờ bà thắp hương gia tiên, rồi hất cái chén nước cúng vào thằng con trai của bà. Nhất là càng nhiều càng tốt." "Vâng ạ, để con làm ngay." "Khoan đã, tôi đã nói hết đâu. Bà nhớ bật kinh lên cho nó nghe, bật càng to càng tốt. Tôi đang có việc bận, có lẽ mấy ngày nữa tôi mới về. Trong mấy ngày này bà tuyệt đối không có cho nó ra ngoài buổi tối." "Vâng ạ." Bà Mai gật đầu lia lịa rồi kể lại cho chồng nghe. Ông Vinh bấy giờ cũng chẳng đắn đo thêm, mà ngay lập tức thắp hương cúng gia tiên. Bây giờ lại nhớ lại lời bà Mai nói, ông đặt liên tiếp trùng chén nước lên bàn thờ. Ban đầu ông định cúng cả bát cho bỏ, thế nhưng rồi nghĩ như vậy thì mạo phạm quá cho nên lại thôi. Bà Mai lúc này cũng đã hò mọi người bật kinh Phật. Bà nhìn sang một thằng rồi nói: "Mày bật cho bác to vào. À, bà có cái loa đấy, mày làm nào kết nối được cho bác với." Bây giờ mình cũng có đôi chút đắn đo, vì nửa đêm bật to như vậy, ai mà ngủ cho được. Thế nhưng bà Mai thúc giục nhiều quá, cho nên là mình cũng đành chiều theo. Tiếng kinh vang lên như thể và thẳng vào tai của người nghe, nhưng không ai cảm thấy khó chịu, vì lúc này tất thảy đều đang chú ý đến ảnh Đức. Ngay khi tiếng mõ vừa vang lên, người quanh bắt đầu run rẩy. Anh không còn đang hết như trước nữa mà sợ hãi vô cùng. Mặt mũi của anh méo sạch cả đi vì sợ, thế nhưng lại không sao chạy nổi, vì lúc này đã bị trói chặt rồi còn đâu. Thế anh quằn quại như vậy, mọi người vừa tò mò vừa cảm thấy lo sợ. Được một lúc thì bà Mai chạy vào bên trong lấy chén nước hất mạnh lên người của anh. Bà ngất liền chục chén nước, mỗi chén nước chạm vào da thịt của anh đều vang lên tiếng xèo xèo như thể cháy da cháy thịt. Anh Đức lúc này chẳng thể chịu đựng nổi nữa mà ngay lập tức hét lớn. Tiếng hét của anh vang vọng khắp cả xóm, khiến cho tất cả những người chứng kiến đều hoang mang. Khi chén nước cuối cùng hất lên người của anh thì cũng là lúc anh lả đi và không còn biết gì nữa. Khi ấy mọi người mới bắt đầu đưa anh vào trong nhà để đánh gió. Nhiều người hỏi chuyện ông Vinh thì ông bảo: "Tôi đang ngủ, tôi mơ thấy mẹ ông về và ông ấy mấy cái vào mặt rồi chửi lên là: mày có dậy ngay đi không? Cái thằng cháu tao sắp chết rồi kia kìa." Thế là ông tỉnh lại ngay. Nghĩ là bản thân mơ cho nên sợ lên mặt thì thấy đỏ ửng cả mặt mũi. Lại nhìn sang bên cạnh chẳng thấy vợ đâu, cho nên ông mới chạy ra để tìm. Khi ra đến nơi bắt gặp anh Đức sắp nhảy ra đến nơi thì mới chạy ra cứu. Cũng may là kịp lúc chứ không biết chuyện gì đã xảy ra. Sự việc ấy sau thì mọi người bắt đầu đồn nhau là nhà ông Vinh có ma. Không biết là ma quỷ phương nào đến quấy nhiễu, nhưng mà chắc chắn chúng đang muốn lấy đi mạng sống của anh Đức, cho nên mới dám manh động như vậy. Khoảng một tiếng sau thì anh Đức cũng đã tỉnh lại. Anh nhìn mọi người chung quanh với gương mặt ngơ ngác. Hỏi thì anh chẳng nhớ được gì, cho nên là ai nấy đều tin rằng anh bị ma ám. Anh Đức được mọi người kể cho nghe câu chuyện ban nãy thì mặt mũi tối sầm lại, vì chính bản thân của anh còn không thể tin được vào điều đó. Mọi thứ xảy ra cứ như là một giấc mơ vậy, có chút hoang mang, có chút sợ hãi. Bà Mai bấy giờ lo sốt vó, bà cấm anh không được ra khỏi nhà cho đến khi thầy Hiếu quay lại. Bà bảo: "Mày cứ ở yên trong nhà cho mẹ đi, bao giờ mà thầy Hiếu về đó thì sẽ có cách để giải quyết." Nói xong thì bà lại thúc giục chồng đi thắp nhang để tạ ơn gia tiên phù hộ cho con cháu của mình thoát khỏi tai nạn này. Anh Phước là anh trai của anh Đức, nghe tin em trai bị ma dẫn thì sốt sắng chạy về nhà để trông em. Ban đầu anh không tin vào ma quỷ, thế nhưng nghe mọi người kể anh cũng hoang mang, vì không nghĩ mọi chuyện lại rắc rối như vậy. Thế là với chồng trách lớn lao, anh ngủ cùng anh Đức cho đến khi thầy Hiếu quay về. Thế nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng như mọi người nghĩ. Ngày tới hôm sau anh Đức bị dẫn đi mà không một ai hay biết. Sự mất tích của anh Đức khiến cho cả nhà được một phen nháo nhào. Từ hôm đó đang ngủ thì đột nhiên Đức nghe có tiếng người gọi. Anh ngó ngàng chung quanh thấy anh trai của mình nằm bên cạnh thì càng yên tâm. Anh lò mò ra ngoài để đi vệ sinh. Đang đi thì anh thấy sống lưng của mình lạnh toát, như thể có người đang phả hơi lạnh từ sau lưng vào vậy. Thế là theo quán tính, Đức quay lại để nhìn thì ngạc nhiên, chẳng có ai cả. Anh dùng mình một lúc rồi nhanh chóng quay trở về phòng. Thế nhưng khi mà anh đang ngủ thì có một luồng ánh sáng rọi vào mặt khiến cho anh tỉnh giấc. Khi mà mở ra thì anh thấy ba người đàn ông mặc đồ trắng đứng sẵn ở đó và dụ anh đi chơi. Anh nghi hoặc lúc này lên tiếng hỏi: "Ai ở ngoài đó vậy? Sao lại rủ tôi đi chơi?" Ba người kia không nói gì cả mà cứ như vậy vẫy tay như vậy với anh. Ban đầu anh toan đi về thế nhưng không hiểu vì sao chân tay lại cứng đơ lại, không thể nhúc nhích nổi. Rồi sau đó anh không còn nhớ gì nữa. Anh cứ hành động một cách vô thức, ánh mắt thất thần vô hồn trông đáng sợ vô cùng. Anh mặc áo mưa đội mũ vải đi theo ba người đàn ông đó mà không hề hay biết. Ba người kia cứ thoát ẩn thoát hiện dẫn ở đằng trước, còn anh thì cứ đi lững thững ở đằng sau. Họ đưa anh đến khu vực miếu bà trên núi vàng rồi dừng lại. Lúc này anh chợt giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn chung quanh thì tá hỏa nhận ra bản thân đang đứng ở một nơi xa ngôi nhà của mình. Anh hoang mang rồi tự hỏi: "Quái lạ, sao mình lại ở đây thế này?" Lúc đó anh vừa lo vừa sợ vì chung quanh tối thui như hũ nút, chẳng có lấy một bóng người. Thi thoảng lại có tiếng côn trùng kêu rả rích, lại càng khiến cho bầu không gian trở nên u ám mù mịt. Anh Đức thoáng chút rùng mình rồi nhanh chóng quay lại trở về nhà. Thế nhưng là thay anh miệt mài đi khoảng 10 phút mà cuối cùng vẫn quay lại trước khu miếu bàn nãy. Đầu của anh bắt đầu toát mồ hôi. Anh ráo rác nhìn chung quanh để ghi nhớ lại cảnh vật rồi tiếp tục đi tiếp. Thế nhưng lần này cũng như vậy, cuối cùng anh lại trở về chỗ cũ. Chuyện quái quỷ gì vậy? Bây giờ anh run sợ thực sự, thế nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để quan sát mọi việc. Nhưng mà dường như những vong linh kia chẳng để anh yên. Anh đang hoang mang không biết phải làm gì thì đột nhiên có người phả hơi vào cổ của anh, khiến cho anh giật mình quay lại. Càng kinh hãi hơn nữa là khi anh quay lại thì đã thấy ba bốn bóng người đen sì đang đứng lù lù ở đằng sau. Anh liền lắp bắp: "À, ai vậy?" Mấy bóng người đằng trước chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy lao về phía của anh như con thiêu thân. Bây giờ anh Đức chẳng còn sức đâu để chạy nữa, mà muốn cũng chẳng chạy được vì lúc này chân của anh như chặt dính xuống nền đất, không sao có thể nhúc nhích. Cứ như vậy anh bị liên tiếp 3-4 cái bóng đen đè lên người một cách thô bạo. Lúc này anh nghẹt thở lắm thế nhưng lại chẳng thể kháng cự nổi. Toàn thân của anh cứ như vậy dính chặt xuống đất, vô cùng đau đớn. Anh Đức lúc này không còn tỉnh táo nữa, mắt của anh bắt đầu mở đi, không thể nhìn rõ được những thứ trước mặt. Bên tai anh vẫn văng vẳng vang lên tiếng cười đầy khoái cháy. Tiếng cười đó ma mị như từ địa ngục vọng về ám ảnh anh mãi, sau vẫn không thể nào quên nổi. Sau đó lúc lờ mờ sáng, họ kéo chân anh thi nhau dìm anh xuống nước chỉ chừa có phần đầu. Nói thêm một chút thì trước miếu này có cái giếng khá nông nhưng lúc nào cũng đầy nước. Cái giếng này chắc chỉ tầm 3 mét mà thôi. Cứ như vậy họ giữ anh suốt cả một ngày dưới nước, dưới trời mưa lạnh cho đến khi anh là người đi. Mà lạ lắm, anh bảo mọi người là anh cứ lơ lửng như thể bị treo vậy chứ không thể chìm xuống. Toàn thân của anh cứ như vậy ngâm nước suốt một ngày. Anh cố gắng kêu cứu nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đến cứu anh. Anh vừa đói lại vừa mệt, trong đầu xuất hiện hàng loạt những hình ảnh bản thân chết thảm trong giếng, khiến cho anh lại càng thêm tuyệt vọng. Gia đình anh nháo nhào tìm con trai, thế nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Tìm từ tối trước cho đến sáng hôm sau, thế nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết nào cả. Ngày nào người nấy đều lo sốt cả vó, ai ai cũng hoang mang và lo sợ. Bây giờ thầy Hiếu mới đến nơi, nghe tin anh mất tích thì tái mét mặt mày. Ông thầm nghĩ không ngờ bọn quỷ này lại mạnh đến mức như vậy. Nhà có thổ địa với gia tiên canh giữ mà chúng nó cũng có thể vào được thì không phải dạng vừa. Lúc này bà Mai khóc lên khóc xuống rồi cầu xin: "Ôi thầy ơi, cứu con trai con, chứ nó có mệnh hệ gì con chết mất thời ơi. Vừa khóc bà vừa bám chặt ống quần của thầy Hiếu mà kéo, khiến ông thầy bực mình rồi quát: Giời ạ, bỏ cái tay ra chứ tụt quần bây giờ. Bây giờ bà Mai mới bình tĩnh trở lại. Bà lau nước mắt rồi ngước lên nhìn ông thầy ra điều đau khổ, bà nói: Thì tìm cách giúp gia đình con, nên đừng có nói nhiều nữa, đau đầu quá. Chẳng để cho bà Mai kịp nói hết câu, ông thầy Hiếu đã nạt ngay. Vừa mới đi xa về lại nghe tiếng khóc nỉ non mãi, khiến cho ông không khỏi bực mình. Ông lúc này nói: Mau lấy cái áo mà con trai bà hay mặc nhất đến đây. Bà Mai lúc này nghe xong thì liền nhanh chóng làm theo. Bà mang chiếc áo phông mà Đức vẫn hay mặc. Ngày đầu đó là đồ người yêu cũ tặng, đưa ra cho thầy Hiếu. Ông thầy chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức cầm lấy bó nhang đang bốc khói nghi ngút, dí thẳng vào chiếc áo khiến cho nó cháy xém đi mấy chỗ. Thế vậy bà Mai vội can: Ôi thầy ơi, cháy áo của thằng con mất rồi. Thế bà muốn mất con hay mất áo mà nói nhiều thế, để yên tôi làm. Ông Vinh thì vợ bị thầy mắng thì cũng ngại lắm, vì bà Mai có tính nói nhiều, mà nói mãi cũng chẳng cãi được. Ông vội kéo bà sang một bên rồi lại nạt: Sao bà cứ làm phiền thầy mãi thế, như vậy là không có được đâu. Bà Mai lúc này cũng sợ thầy cho nên chẳng dám đến gần nữa, mà đứng ở xa để nhìn. Bà giáo giác nhìn chung quanh xem có gì lạ không, thì đột nhiên thấy khói hương đang bay theo hương gió lúc này lại chuyển sang hướng khác một cách đột ngột. Thầy Hiếu cười như là được mùa, thầy nói: Mau đi theo khói hương đi. Gia đình của ông Vinh nghe vậy thì vội vàng đi theo. Quãng đường khá xa cho nên phải quay về nhà lấy xe máy. Đến dưới chân núi thì khói hương không còn bay nữa mà tắt ngấm. Thầy lúc này liền bảo: Mọi người nhanh chóng tìm chung quanh đây xem có thấy người không. Vậy là tất cả đều đồng thanh gọi lớn. Anh Phước thì cuống cuồng tìm em trai và tự trách bản thân. Tiếng của anh to lắm, nó vang vọng cả một khu. Đến khoảng 15 phút sau, anh Đức nghe tiếng gọi của anh trai cho nên đáp lời. Tiếng của anh thều thào nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe được. Thấy anh ấy nấy đều rớt cả nước mắt, người nào người nấy đều vừa khóc vừa cười kéo anh lên, rồi được mọi người đưa về nhà. Anh Đức về đến nhà được mọi người chăm sóc kỹ lắm, nhất là bà Mai. Bà cứ ôm lấy con mà khóc hết nước mắt. Bà cứ ỉ ôi thế này thế nọ, khiến cho căn nhà trở nên nhốn nháo hẳn lên. Mà là một chỗ khu đó có người đến tìm rồi, thế nhưng lại chẳng nghe tiếng của anh. Anh Đức cũng khẳng định với mọi người mình cũng nghe qua loa phát thanh và tiếng gọi của những người đi tìm, nhưng không sao có thể trả lời được. Mồm miệng của anh cứ như có bị người bịt chặt lại. Về nhà chưa đầy một ngày, anh Đức bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi kiệt sức. Ông thầy Hiếu lúc bấy giờ cũng hoang mang lắm. Ông làm lễ gọi hồn để hỏi chuyện nhưng đều thất bại. Thế là ông đành bó tay chịu chết. Ông nói: Cậu này gây nghiệp nhiều quá nên phải trả giá, thì cũng chẳng còn cách nào để cứu rỗi. Bà Mai nghe vậy thì khóc giống cả lên, được ông thầy giúp đỡ, nhưng ông từ chối ngay lập tức. Ông nhìn ra ngoài cổng đang có lố nhố cả chục bóng người đứng đó, tức giận mà trong lòng có chút ấn lạnh. Bây giờ bà Mai cũng chẳng còn cách nào giữ được ông, cho nên đành để cho thầy Hiếu ra về. Gia đình đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra. Bệnh không giảm mà càng nặng, cho nên đến khuya cùng ngày, anh Đức được chuyển ra bệnh viện Đà thành phố để mà điều trị. Thế nhưng mà không lâu sau đó anh đã tử vong. Sau cái chết của anh Đức, nhiều người dân địa phương loan tin đồn rằng anh bị ma dẫn đi chơi rồi bắt mất hồn. Bà Hòa hàng xóm kể rằng sau khi anh Đức chết, ai cũng đồn là anh ấy bị ma bắt hồn. Bà Hoa còn khẳng định vì bị ma bắt cho nên khi chết, nội tạng của anh Đức mới thối nát, đến bệnh viện không siêu âm chụp phim được. Nhiều người dân còn truyền tay nhau rằng trước đây cũng có vài người bị ma bắt và lấy mạng, điển hình như là anh Công làng bên. Tương tự anh Đức, khoảng 3 giờ sáng cái chết của anh Đức khoảng 1 tháng trước, gia đình phát hiện anh Công bỗng dưng mất tích. Sau khi gia đình và hàng xóm chia nhau đi tìm anh khắp nơi nhưng không thích đâu. Đi xem bói thì thầy phán rằng cứ theo hướng miếu sẽ thấy. Nghe vậy bà Thu, mẹ của anh Công, cũng đi tìm. Nhưng khi thích con trai thì lúc này anh Công kia cũng chẳng còn sự sống. Xác của anh trưng phình cả lên như thể đã chết lâu ngày, khiến cho những người chứng kiến được một phen hú hồn ớn lạnh. Sau hai vụ việc có phần giống nhau, người dân càng tin hơn vào tin đồn ma bắt hồn. Nhiều người hoang mang lo sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, mưu sinh vì chẳng ai dám ra ngoài. Thế nhưng mọi người đâu biết được rằng cái gì cũng có lý của nó. Cả Đức và Công chết cũng chẳng phải oan ức. Là nói cách đây một tháng, hai thanh niên đi chơi về đêm phóng xe bạt mạng ở chân núi. Cả hai hỏi nhau tạt đầu xe, khiến cho chiếc xe khách này loạn choạng không vững mà bị lật. Vụ việc lật xe rúng động cả một vùng, vì trên xe hơn chục người đều chết sạch, không ai còn sống. Cả hai chứng kiến tất cả nhưng không dám gọi cứu thương vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và cứ như vậy cả hai bỏ đi. Vì quãng đường vắng nên cơ quan công an cũng không điều tra được gì. Họ kết luận qua loa rồi đóng hồ sơ vụ án. Thế mới nói đôi khi những gì chúng ta biết, chúng ta chứng kiến chưa phải sự thật 100%. Có những người hình hài tuy là con người, nhưng thực chất bên trong lại chẳng bằng loại cầm thú. Nếu như khi đó Đức và Công gọi cứu thương, thì có lẽ đã có người được cứu và có lẽ không phải chết thảm như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.